Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 676, bố trí. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, đúng vậy, ngày hôm nay có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là không phải lúc, ta ở chỗ này dừng lại thời gian không lâu, có thời gian, chúng ta tái hảo hảo nói một chút. Nếu như ngươi đối với trung y có hứng thú, chúng ta có thể làm xâm nhập trao đổi. Trần Phàm cầm Trần An Sinh tay, vỗ một cái hắn bả vai. Bổn văn do, được, tốt, ta biết, ta nhất định đi viếng thăm ngài. Trần An Sinh vừa nghe, nhất thời liền không bình tĩnh. Cái này rất rõ ràng cho thấy Trần Phàm ở cho mình cơ hội à. Bây giờ Trần Phàm ở Los Angeles danh tiếng, ở bệnh viện công lập danh tiếng đã là như mặt trời ban trưa à. Có thể có được hắn tự mình chỉ điểm, đây chính là mơ tưởng cầu mong cơ hội. Tại sao có thể không kích động đây? Trần An Sinh gật đầu liên tục. Bên cạnh hắn hai cái thực tập bác sĩ mặc dù không biết hắn làm sao liền kích động, nhưng là xem hai người thần thái, biết Trần Phàm khẳng định đối với hắn mắt khác tương xem, nhất thời cũng không khỏi có chút bắt đầu ghen tị. Nhưng là càng nhiều hơn chính là Trần An Sinh cảm thấy cao hứng. Như vậy cơ hội là có thể không thể cầu. Dẫu sao Trần An Sinh cùng Trần Phàm đều là người Trung Quốc, điểm này chính là hai người so ra kém, cũng không cưỡng cầu được. Trần An Sinh không có một ít quan nhị đại phù khoa tác phong, ngược lại nhìn như rất có một ít nghiêm cẩn phong cách. Cùng Trần Phàm nói chuyện cũng coi là thành khẩn, hơn nữa hắn cũng rất có thành ý. Cái này cũng khiến cho Trần Phàm đối với hắn coi trọng một chút. Nghĩ đến quan nhị đại cũng không phải là tất cả đều là như vậy tư chất thấp hèn người. Trò chuyện một hồi, liền thấy Đường Thiệu Dương vội vàng đi ra. Hắn thấy Trần Phàm, liền sải bước đi tới. Thật xa liền đưa tay ra cùng Trần Phàm cầm nói. Nghe nói ngươi tới, vừa vặn có bệnh nhân, ra đến chậm, thứ tội. Thứ cho tội gì? Ngươi làm rất đúng à. Thành tựu bác sĩ nên như vậy. Ta chính là tới xem. Không có chuyện gì. Đi. Trần Phàm cũng không ngừng chạy. Cứ việc những cái kia thực tập sinh đặc biệt muốn nhìn Trần Phàm có thể cho bọn họ tự mình làm mẫu một lần, nói một chút trung y châm cứu cái gì. Nhưng là Trần Phàm chỉ như vậy vội vã mà qua, để cho những thứ này thực tập sinh tiếc nuối không dứt. Bất quá tiếc nuối sau đó, lại càng thêm hâm mộ Trần An Sinh, bởi vì là hắn có thể cùng Trần Phàm có cơ hội mặt đối mặt thỉnh giáo. Trần Phàm trừ phòng khám bệnh, sau đó liền dọc theo Temecula phố lớn lái xe đi một đoạn đường. Cái này mới tới cửa của bót cảnh sát, dừng xe ở bót cảnh sát bãi đậu xe. Hắn cùng Melissa liền đi vào bót cảnh sát. Bót cảnh sát có mấy cái biết Trần Phàm, cười cùng hắn chào hỏi. Cho dù là trước kia không nhận biết, nhưng là bây giờ Trần Phàm cơ hồ là Los Angeles danh nhân, cho nên thấy cũng nhiệt tình chào hỏi. Cũng mà còn có người đặc biệt cho Trần Phàm dọn tới cái ghế. Tiên sinh Trần. Lúc này, một ở giữa cửa phòng làm việc bị đẩy ra, từ bên trong đi ra một cái quần áo đồng phục cảnh sát. Hắn nhìn xem Trần Phàm, sau đó hướng về phía hắn vẫy tay. Người này chính là Dano Kin cảnh trưởng. Hắn chào hỏi Trần Phàm vào phòng làm việc. Trần Phàm cười cùng vậy mấy cái quen nhau người chào hỏi sau đó, liền đi vào cảnh trưởng phòng làm việc. Kin đứng ở cửa, chờ Trần Phàm sau khi đi vào, liền đem rèm cửa sổ kéo xuống. Sau đó mời Trần Phàm ngồi xuống. Mình cũng ngồi ở Trần Phàm đối diện nói. Tiên sinh Trần, chuyện này có thể sẽ có chút phiền toái. Bởi vì là chúng ta quả thật thấy được rất nhiều thứ bị phiên động, nhưng là đối phương là một lão luyện, không có để lại một chút dấu vết, không có gì cả. Trần Phàm nâng cằm, nhìn Kin nhíu mày. Kin trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng nói, đúng vậy, ta bảo đảm ta nói đều là sự thật. Ta tra xét vùng lân cận máy thu hình, bao gồm trong trang viên, ta cũng tra xét. Rõ ràng nhất chính là một bản có một người mặt bên bóng dáng, rất nhạt một bóng người, có lẽ không phải là người ảnh. Chấm ngoặc kép, có ý gì? Trần Phàm nhìn chằm chằm cảnh trưởng Kin, Ta là ý nói, không có ai bóng dáng có thể cái này loãng. Đặc biệt là ở nơi này loại hồng ngoại tiến cũng là máy thu hình phía dưới bắt được ống kính. Nhưng là, đây có điểm không khoa học. Chấm ngoặc kép, cảnh trưởng Kim lắc đầu. Ta không giải thích được loại hiện tượng này. Cho nên, ngài xem là chuyện gì xảy ra. Kim vừa nói, một bên theo văn món trong quầy cầm ra một phần kẹp hồ sơ. Từ bên trong cầm ra mấy tấm ảnh tới. Tấm ảnh là phóng đại máy thu hình quay phim. Phóng đại sau cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng là lại có thể thấy được một cái bóng người nhàn nhạt ở một bên dưới đèn đường. Nhưng là bóng dáng cũng rất loãng. Mang xám trắng màu sắc. Bất quá từ đường danh xem. Đúng là một bóng người. Trần Phàm cầm cái này mấy tấm ảnh không khỏi nhíu mày. Cảnh trưởng Kim nói đúng. Người dưới ánh đèn đường bóng dáng không thể nào biết như thế loãng. Giống như chỉ là một thủy ấn vậy. Cái này quả thật có chút tà môn. Trần Phàm một cái là có thể nhìn ra. Đây là phụ cận có người ở ngự khiến cho linh hồn người. Ngự hồn thuật là còn có người nào bản lãnh như vậy. Trần Phàm không khỏi nhíu mày đứng lên. Sau đó đem tấm ảnh để xuống nói. Chuyện này ta tới xử lý. Ngươi bây giờ giúp ta coi trọng bản xứ bang phái. Truyền lời xuống đi. Nếu như nơi này có người xa lạ xuất hiện ở ta trang viện vùng lân cận. Để cho bọn họ nghiêm ngặt vặn hỏi một chút. Loại chuyện này, cảnh sát làm tương đối quang minh chánh đại. Cảnh trưởng Kim nói, không bằng giao cho ta tự mình đi làm chứ. Không, những chuyện này, cảnh sát ra mặt ngược lại cũng không tốt lắm. Ta cần dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành ép cung. Cho nên, người tốt nhất không được liên lụy trong đó. Bây giờ bang phái cũng còn khống chế ở trong tay sao? Trần Phàm hỏi một câu. Đúng vậy, cũng còn khống chế ở trong tay. Một điểm này tuyệt đối không thành vấn đề. Đi qua lần trước bang phái ác đấu sự kiện sau đó. Cảnh trưởng Kim đã sớm đem bang phái khống chế ở trong tay. Hơn nữa chơi làm, càng thêm muốn gì được nấy. Dĩ nhiên, đây cũng là bái Trần Phàm ra tay. Hắn mới có thể có như vậy thành tựu. Vậy hãy để cho bang phái người làm đi. Nếu như bắt người như vậy, nhớ cho ta gọi điện thoại. Trần Phàm làm một cái gọi điện thoại động tác tay. Sau đó nói, ta đi, sẽ liên lạc lại. Vừa nói nhấc chân liền đi ra ngoài. Kim vội vàng đi qua cho Trần Phàm mở cửa. Tự mình đưa đến cửa của bót cảnh sát. Hai người lúc này mới chia tay tạm biệt. Cảnh trưởng Kim vừa vào bót cảnh sát. Lập tức đem mình nhốt vào liền phòng làm việc. Sau đó cầm điện thoại lên. Bấm một cái mã số. Dẫn đường Sebastian Din tiên sinh. Ta cần gặp ngươi. Ngươi tốt nhất cho ta chạy tới bót cảnh sát tới. Nhanh lên một chút. Đúng vậy. Lập tức tới ngay. Nói xong hắn đem điện thoại cúp. Sebastian Din là cái đó ở hơn 2 năm trước hắc bang sống mái với nhau trong một lần hành động trở. Thành Temerkiller lớn nhất hắc bang đầu từ cái tên kia. Bất quá người này lần đó cũng bị dọa đến quá sức. Vẫn là duy trì khiêm tốn tác phong. Bởi vì là hắn không muốn trở thành là cảnh trưởng Kim đối phó mục tiêu. Nếu không mình tại sao chết cũng sẽ không biết. Hắn nhưng mà chính mắt nhìn thấy có người ở trước mặt hắn óc văng khắp nơi. Hắn không muốn trở thành là trong đó một cái. Din cúp điện thoại sau đó. Không nói hai lời, liền chạy tới bót cảnh sát. Mặc dù hắn không muốn đi bót cảnh sát, nhưng là cảnh trưởng Kim kêu gọi để cho hắn không thể không hòa tốc chạy tới. Chờ hắn từ bót cảnh sát lúc đi ra, toàn bộ Temerkiller người của xã hội đen cũng hành động. Bọn họ khắp nơi giám thị Trần Phàm trang viên rượu vang vùng lân cận một ít người xa lạ cùng với. Định muốn đến gần người, Trần Phàm đi xe đi trước trang viện. Sau đó ở khu công xưởng phòng làm việc gặp được Samson cùng cái đó trưng cất rượu ông cụ Alfonso. Jennings, ông cụ đang mặt đầy sợ hãi. Hắn đang không ngừng cùng Samson nói gì. Thấy Trần Phàm đi vào. Nhanh đứng ở một bên. Giống như là một người làm gặp được mình chủ nhân vậy. Mà ở Samson trước mặt cái loại đó hùng hổ dọa người dáng điệu cũng nhanh thu liễm. Tiên sinh Trần, ngài khỏe. Alfonso rất nhún nhường hướng về phía Trần Phàm nói. Lần này bất đắc dĩ kinh động ngài. Ai, Ta thật rất lo lắng. Cách điều chế của chúng ta bị người đánh cắp. Bọn họ không chỗ nào không cần hắn vô cùng. Thậm chí ta còn cảm nhận được tà ác đồ ở vùng lân cận lan tràn. Bọn họ ở trong bóng tối theo dõi cách điều chế của chúng ta. Ta biết, Alfonso, đặc biệt cảm ơn ngươi. Ta là ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là, ta bây giờ muốn cùng Mr. Samson đơn độc nói mấy câu. Có thể không? Trần Phàm nói rất khách khí. Nhưng là đuổi khách ý vô cùng rõ ràng. Để cho người không thể cự tuyệt. Alfonso nhanh lui ra. Người đã tới. Ta mới vừa rồi còn đang cùng Alfonso tranh luận. Hắn nói là một loại tà ác linh hồn. Cái này thật là làm cho người ta giật mình. Cái kết luận này, ta báo cảnh sát, nhưng là cảnh sát là tới nay không đáng giá tin tưởng. Bọn họ cái gì cũng không có phát hiện. Trời, liền ngay cả chúng ta an ninh đội, cũng biến thành cùng bọn cảnh sát vậy vụng về. Thật xin lỗi. Chân, đây là ta vấn đề. Samson đưa tay giơ qua đỉnh đầu. Sau đó rất vô lực huy vũ một chút. Ta biết. Để cho Lan tới đây một chút. Trần Phàm vừa nói ngồi xuống. Sau đó cảm thụ bốn phía một cái. Cũng không có phát hiện cái gì có thể năng lượng chập chờn. Lan rất nhanh đã tới rồi. Hắn cả người màu trắng chế phục. Nhìn như còn có chút khí thế. Hắn gõ cửa sau khi đi vào. Thấy được Samson. Gật đầu một cái. Sau đó chuyển hướng Trần Phàm. Rên rỉ than thở. Người thật là tới. Người nếu như không đến, ta cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh một ít chuyện gì tình. Là những thứ đó sao? Trần Phàm nhìn Lan nói. Đúng vậy, ta thấy được những thứ đó. Thật là đáng chết, bọn họ năng lực rất mạnh. Ta căn bản là dựa vào không đi qua. Cho nên, ta đề nghị Mr. Samson cho ngươi gọi điện thoại. Có lẽ ngươi có biện pháp. Ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Lan hướng về phía Trần Phàm nói. Cần ta làm gì sao? Không, ngươi chỉ cần đem ngươi phát hiện nói lại lần nữa cho ta là được. Chuyện khác, do để ta giải quyết. Trần Phàm cười vỗ một cái Lan bả vai. Sau đó nhìn xem Samson. Đừng nói cho ta, nơi này không có ta phòng làm việc. Đương nhiên là có, chính là ở tầng chót cái đó to lớn trong phòng làm việc. Nơi đó có toàn cảnh cửa sổ thủy tinh. Ngươi có thể đứng ở nơi đó thấy ngươi tất cả vườn nho. Dĩ nhiên, bị che đỡ không tính là. Samson nói tới cái này cũng có chút dương dương đắc ý. Sau đó nhìn Trần Phàm nói. Bây giờ liền cần mang ngươi đi không? Dĩ nhiên, ta có chuyện tình cùng Lan nói. Trần Phàm nhìn xem Samson một cái. Để cho ngươi thư ký dẫn chúng ta đi là được. Ngươi ở lại chỗ này đi. Chờ ta có an bài. Chúng ta tái hảo hảo trò chuyện một chút. Được rồi. Samson có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Sau đó đánh một cái hưởng chỉ. Sau đó liền nghe được một hồi giày cao gót thanh âm. Sau đó có người gõ cửa. Samson thuận miệng đánh liễu một câu. Vào đi. Một cái hấp dẫn trẻ tuổi tóc vàng người phụ nữ. Lắc eo chi liền đi vào phòng làm việc. Chương 676A. Cơ mật cô gái tóc vàng lắc eo mang Trần Phàm đi phòng làm việc. Nàng cố ý đi ở Trần Phàm bên người. Ánh mắt quyến rũ không ngừng đối với Trần Phàm vứt mang điện ánh mắt. Đáng tiếc nàng hay là dùng sai rồi đối tượng. Làm đi ở Trần Phàm bên người Lan lòng ngứa ngáy. Hắn đối với Samson bên người thư ký này nhưng mà thèm thuồng liền thật lâu. Cái này liền là phòng làm việc của ngài. Cô gái tóc vàng đẩy ra một cánh cửa. Sau đó chính là một cái to lớn phòng làm việc có hiện tại Trần Phàm trước mặt. Thật giống như là Samson nói. Toàn cảnh cửa sổ thủy tinh hộ. Hiện đại hóa bàn ghế làm việc còn có xa hoa bố trí. Tỏ ra vô cùng hiện đại hóa. Khoa học kỹ thuật cảm 10 phần. Trần Phàm nhìn xem. Cảm giác được rất hài lòng. Nếu quả thật muốn thành lập được một cái rượu vang vương quốc mà nói. Như vậy phòng làm việc mới không hiện lên qua. Hắn vừa đi vừa xem, sau đó ung dung không vội vã đi tới gần cửa sổ trước bàn làm việc ngồi xuống. To lớn ông chủ ghế, nhất thời để cho Trần Phàm cả người cũng hõm vào, vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng chuyển động, liền có thể thấy sau lưng to lớn vườn nho cùng hiện đại hóa trưng cất rượu công xưởng. thật sự có loại hết thảy cũng nắm trong bàn tay, cái loại đó hào khí. Đây là chạy điện rèm cửa sổ, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, liền có thể đem rèm cửa sổ đóng lại. Hơn nữa, nơi này cửa sổ thủy tinh đều là một mặt có thể thấy được. Nói cách khác, ngài có thể từ nơi này nhìn thấy bên ngoài tất cả cảnh vật. Nhưng là người bên ngoài là tuyệt đối không thấy được ngài. Ngài có thể ở bên trong làm bất cứ chuyện gì. Cô gái tóc vàng có chút làm dáng nói. Đặc biệt là nói đến có thể làm bất cứ chuyện gì, những lời này thời điểm. Thanh âm cũng để cho Lan Sương cũng mềm. Ta biết, ngươi bây giờ đi ra ngoài. Ta có chuyện tình cùng Lan tiên sinh nói. Không có ta cho phép, người bất kỳ không thể vào. Còn có, nơi này gắn máy thu hình liền sao? Trần Phàm hỏi. Đúng vậy, tiên sinh, nơi này ăn gắn máy thu hình. Chẳng qua là ngài tùy thời có thể đóng kín nó. Cô gái tóc vàng tiếp tục làm dáng. Còn muốn cùng Trần Phàm nói gì? Nhưng là Trần Phàm cắt đứt nàng. Hủy đi, toàn bộ hủy đi. Ta nơi này không cần bất kỳ máy thu hình. Xin chuyển cáo Mr. Samson. Hoặc là chính ta đi nói với hắn. Người chọn cái nào? Trần Phàm nhìn nàng hỏi. Giọng có chút lạnh. Ừ, ta đi cùng Mr. Samson nói. Cô gái tóc vàng có chút ngượng ngùng. Sau đó lắc eo chi. Xoay người rời đi. Lúc chia tay, khá tốt không có quên mình bản chức công tác. Đem cửa phòng làm việc cũng nhẹ nhàng mang theo. Lan bập một chút miệng. Nhìn cô gái tóc vàng cái mông tròn vo, nuốt từng ngụm nước bọt. Sau đó xoay người hướng về phía Trần Phàm nói. Thật là đáng tiếc, để cho Samson tên kia tao đạp. Nên cho ngươi làm nhục mới đúng. Trần Phàm cười. Sau đó chỉ trước bàn làm việc mặt bày nửa vòng ghế salon cùng bàn. Nơi này thiết trí bàn làm việc. Có thể cung cấp một cái mô hình nhỏ hội nghị cử hành. Trần Phàm cũng không có ngồi ở mình bàn làm việc trên ghế, mà là đi tới, cùng Lan ngồi với nhau. Cũng không phải, người biết ta chính là qua xem như ghiền. Lan cười hắc hắc, sau đó nhìn Trần Phàm nói, ta biết ngươi tới là vì cái gì. Ta cảm thấy những người đó căn bản cũng không phải là người, mà là linh hồn người. Nhưng lại cùng thông thường linh hồn bất đồng. Bọn họ tản mát ra năng lượng rất lớn. Ta cảm ứng được. Hơn nữa, ta không phải bọn họ đối thủ. Cho nên ta tới. Trần Phàm gật đầu một cái. Nói một chút đi qua. Là như vậy. Lan mím môi một cái. Hắn cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Đêm hôm đó, là nên ta tuần tra. Người biết ta làm an ninh chủ quản. Tổng có một số việc muốn ra sức. Là cho thấy trước tiên. Chấm ngoặc kép, nhặt điểm chính nói. Trần Phàm cười cắt đứt hắn mà nói. Người này vẫn là như thế dạng. Hụ hụ hụ, Lan lúng túng ho khan hai tiếng. Sau đó tiến vào đến chủ đề. Ngày đó ta tuần tra. Đúng, cái này ta đã nói. Ta là chủ quản, phát hiện Samson trong phòng làm việc thật giống như có động tĩnh. Vì vậy ta liền dẫn người tới. Chúng ta mang theo bắn súng điện giật còn có thật thương. Nhưng là chúng ta đi vào thời điểm, phòng làm việc căn bản cũng không có mở, nhưng là bên trong quả thật có thanh âm, vì vậy liền phá cửa mà vào. Các huynh đệ của ta thấy được lật phải khắp nơi đều là đồ. Ngươi nhìn thấy gì? Trần Phàm nhìn Lan, hắn biết Lan trong lời nói có hàm ý. Ta thấy được một bóng người. Đúng vậy, không phải chân tránh người, mà là bóng dáng linh hồn vậy. Hơn nữa nếu như không phải là ngươi giúp ta tăng lên nhất định cảnh giới, ta căn bản là không nhìn ra. Rất hiển nhiên, vậy linh hồn có lớn vô cùng năng lượng. Ta chỉ có thể miễn cưỡng thấy như vậy một chút xíu. Hơn nữa hồng ngoại tiến máy thu hình cũng chỉ có thể bắt được như vậy một chút dấu vết mờ mờ. Lan nuốt nước miếng một cái. Ta không thể ra sức. Ta không bắt được nó. Cho nên ta làm ra vẻ làm không thấy gì cả vậy. Bởi vì là ta những huynh đệ kia không có một cái có thể thấy nàng. Nàng, Trần Phàm nhíu mày, sau đó nhìn về phía Lan. Người nói là, nàng, là người phụ nữ linh hồn sao? Đúng vậy, hẳn là, phụ nữ mùi vị, lỗ mũi của ta cũng có thể hỏi ra được. Hì hì, Hơn nữa nhìn dáng dấp vóc người rất tốt. Nếu như có thể lại thấy rõ một chút, ta có thể đánh thắng được nàng mà nói. Ta nói không chừng sẽ suy tính một chút có phải hay không phải đem nàng thu. Sau đó làm ta chuyên cưng chiều. Lan cười hắc hắc, Trần Phàm gật đầu một cái. Bỗng nhiên nhìn Lan, cái đó Samson nữ thư ký tên gì? Marlene Heston, đi vào công ty đã nửa tháng. Nàng rất nóng bỏng, làm sao? Đối với nàng có hứng thú? Lan nhìn Trần Phàm liền cười hắc hắc. Bất quá, nàng thật giống như rất dính Samson. Trời mới biết bọn họ bây giờ có hay không một chân. Không thấy nàng mới vừa rồi vậy lẳng lơ dạng. Hận không thể thấy người đàn ông liền nuốt xuống. Nuốt ngươi chưa? Trần Phàm cười nhìn Lan. Được rồi, ngoại trừ ta, có lẽ nàng thích người đàn ông hói đầu cũng nói không chừng. Samson chính là như vậy. Đáng chết, bây giờ em gái nóng bỏng đều thích như vậy đàn ông sao? Vẫn là bởi vì là hắn vô cùng có tiền. Lan lúng túng vừa nói. Sau đó lại có chút giận dữ bất bình dậy rồi. Người nói nàng là một tháng trước mướn vào. Là Samson tự mình mướn vào sao? Ta đoán chính là, hơn nữa, nàng cùng Samson tuyệt đối là tình nhân quan hệ. Cái này toàn bộ công ty người cũng hẳn rất rõ ràng. Trời mới biết bọn họ hai cái tại sao dụ dỗ phải nhanh như vậy. Bất quá, chân, phụ nữ như vậy mặc dù nóng, nhưng không thích hợp ngươi. Nàng chính là một yêu tinh, có thể mê chết người cái loại đó. Ngươi có Kristen, chấm ngoặc kép, nói cái gì vậy? Tốt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày khác ta mời ngươi ăn cơm. Ta còn muốn cùng Samson đơn độc nói một chút. Trần Phàm đứng lên, vỗ một cái Lan bả vai. Coi trọng nơi này. Dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, Lan cũng đứng lên, để cho Samson tới nơi này một chuyến. Ta cùng hắn có mấy lời muốn đơn độc nói một chút. Liên quan tới chuyện này, có thể sẽ không đơn giản như vậy. Nếu có người dùng đến thủ đoạn như vậy, chắc hẳn cũng có chút lai lịch. Trần Phàm nói một câu. Có tình huống gì, kịp thời cùng ta câu thông. Được, ta đi trước. Lan gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Tới cửa thời điểm, còn cố ý quay đầu hướng về phía Trần Phàm nói. Trần, ta nói, người phụ nữ kia thật không thích hợp ngươi. Cút ngay. Trần Phàm cười mắng một câu. Sau đó Lan liền cười hì hì rời đi. Người này bị mắng cũng cao hứng như thế. Bởi vì là Trần Phàm không cầm hắn làm người ngoài. Cũng không phải làm hắn là thuộc hạ của mình. Mà là coi mình là bạn. Cái này làm cho Lan cảm thấy rất thân thiết. Đúng vậy. Hắn ở trên thế giới này bạn có lẽ cũng chỉ có Trần Phàm còn có cái đó Helena liền đi. Chỉ chốc lát sau, vang lên tiếng gõ cửa. Trần Phàm nói một câu, mời vào. Sau đó cửa đẩy ra. Samson đi vào. Hắn thấy Trần Phàm ngồi ở một bên bàn hội nghị trên ghế. Cũng liền đi tới. Ngồi ở Trần Phàm đối diện. Nhíu mày nói. Có cái gì mặt mũi chưa? Trước mắt xem ra. Còn không có. Chẳng qua là những cái kia bóng dáng. Căn bản là không thấy được. Ách, ngươi bây giờ thật không tệ. Thuê một cái thư ký xinh đẹp như vậy. Các ngươi đã lên giường. Trần Phàm nói đùa nói. Samson đi vào lấy là Trần Phàm sẽ hỏi khởi mất trộm chuyện này. Không nghĩ tới hắn vừa mở miệng liền dính đến mình cuộc sống riêng. Nhất thời có chút lúng túng. Hướng về phía Trần Phàm lắc đầu cười nói. Không, không có. Ta bảo đảm, ta sẽ không cùng nàng sinh ra phòng làm việc tình yêu. Ta biết cái này ở rất nhiều công ty cũng là không cho phép. Ngươi là đại cổ đông. Ngươi định đoạt. Thật không có động tâm. Trần Phàm cười mỉa nhìn hắn. Samson trên mặt hiện ra thần sắc khó xử. Sau đó gật đầu nói. Được rồi. Ta thừa nhận. Ta đối với nàng quả thật có hảo cảm. Ngươi biết. Nàng rất thông minh. Cũng rất bốc lửa. Muốn không động tâm là không làm được. Ít nhất ta liền không làm được. Nhưng là. Cho đến bây giờ. Ta thật không có cùng nàng lên giường. Ta tin tưởng ngươi. Ta sẽ không can thiệp cuộc sống riêng của ngươi. Tốt lắm. Cùng ta cụ thể nói một chút. Cách điều chế của chúng ta bây giờ rốt cuộc ra sao? Là thật tốt ở trong ngăn kéo ngây ngô. vẫn là đã mất trộm. Trần Phàm nhìn Samson, trên mặt dần dần có nghiêm túc thần sắc. Dĩ nhiên vẫn còn ở phát sinh ăn trộm sau đó. Chúng ta lập tức kiểm tra tủ sắt, phát hiện tủ sắt không có bất kỳ cho là tổn thương địa phương. Nhưng là mật mã chỉ có ngài và Alfonso hai người có. Hơn nữa hai người phải đồng thời mở mới có thể mở. Cho nên, ta dám xác nhận, không có người có thể động được. Samson thề chân thành vừa nói. Mang ta đi xem. Trần Phàm nói. Không thành vấn đề. Samson gật đầu một cái. Cho Alfonso gọi điện thoại. Để cho hắn lập tức đi mình phòng làm việc. Sau đó cùng Trần Phàm cùng đi hắn trong phòng làm việc. Tủ sắt là đặt vào tại phòng làm việc gian bên trong. Từ ngoài mặt xem, đúng là không người nào động tới dấu hiệu. Trần Phàm lúc này mới gật đầu một cái. Tiên sinh Trần, ngài muốn xem cách điều chế sao? Alfonso hướng về phía Trần Phàm cười nói. Yên tâm, ta cảm thấy phần này cách điều chế còn không có người có thể trộm cắp được. Cái này tủ sắt bền chắc trước đâu. Liễu một câu, lại quay đầu hướng về phía Samson nói. Nếu như muốn thành lập một cái khổng lồ rượu vang vương quốc, thì nhất định phải đem điều này cách điều chế bảo vệ tốt. Nơi này bảo hiểm phương tiện quá đơn sơ. Ta đề nghị ngươi xây một chỗ hạ thất. Sau đó lấy so với tủ sắt ngân hàng càng là bảo vệ nghiêm mật các biện pháp tới bảo vệ cái này cách điều chế. Ta biết. Samson gật đầu một cái. Thật ra thì lần này mất trộm sự kiện sau đó, hắn cũng có cái ý nghĩ này. Suy nghĩ một chút, thí dụ như KFC cách điều chế bảo vệ, là một gian canh phòng nghiêm ngặt giữ bí mật gian phòng. Tiến vào bên trong phòng, nhân viên làm việc đầu tiên muốn mở chốt an toàn kho cửa. Sau đó phân đừng mở cửa phòng lên ba đạo khóa, đẩy cửa phòng ra. Bên trong là một cái đựng có hai món mật mã khóa bền chắc hồ sơ tủ sắt. Ở trong đó, chính là KFC nồng cốt bí mật thương nghiệp. KFC người sáng lập Colonel Harlan David Sanders phát minh gà chiên cách điều chế. Đây là nước Mỹ nổi tiếng nhất bí mật thương nghiệp một trong. Sao Dung Kiều, xem hình Colonel Harlan David Sanders https://www.content.wp/nociontent/wplops/2015/08/colonel-sanders-750x670pz/converter-dung-kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi/28426/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.